chú hãy ngủ với tôi. Chương 27, ngã ngũ, góc truyện audio.com. Vài phút sau, bốn người ngồi đối diện với nhau ở bàn tiếp khách kín đáo quan sát dáng vẻ bình thản của Tôn Duy. Ngọc Thùy chốc chốc lại kéo nhẹ cổ áo sơ mi cho Trình Tề dù biết việc này thật vô nghĩa. Bên cạnh, Thái Bá vẫn mặc bộ vest sang trọng, vẫn dùng những thứ đẹp đẽ để che đậy bản chất kinh tởm trong mình. Chẳng hay Đỗ giám đốc tìm tôi có chuyện gì? Hít sâu để bình tĩnh hơn, Đỗ Như Trình bày rõ ràng mục đích đến đây. Tất nhiên vẫn là về khoản nợ giữa Hoàng Hiệp với Bá Nghiệp. Tôi muốn biết câu trả lời của ngài cho chuyện gia hạn thời gian trả nợ. Vẻ như trí nhớ của Đỗ giám đốc hơi tệ. Thái Bá nhếch mép, chẳng phải chiều hôm qua mọi thứ đã giải quyết xong rồi sao? Hiểu Thái Bá ám chỉ việc mình cùng Tôn Duy rời khỏi khách sạn, Đỗ Như bảo. Mong ngài hãy xem xét lại. Thái Bá mau chóng đưa tay ngăn. Đừng nói nữa. Nếu cô không đồng ý yêu cầu tôi đưa ra thì sẽ không có thêm bất cứ cuộc bàn luận nào về vấn đề này nữa. Thái Bá vừa dứt lời tự dưng Tôn Duy cười khẽ. Sáu con mắt còn lại đồng loạt hướng về phía anh. Chậm rãi anh hết nhìn Ngọc Thùy rồi nhìn qua lão giám đốc họ Nguyễn, từ tốn cho từng lời nói sắp được phát ra. Thời cuộc đã thay đổi rồi, Nguyễn giám đốc cao quý. Dù muốn hay không, ông cũng phải chấp nhận lời đề nghị của Đỗ giám đốc. Rất nhanh, đôi mắt lạnh băng của Tôn Duy chiếu thẳng vào Ngọc Thùy. Hiển nhiên cô vợ trẻ thoáng giật mình, ánh nhìn kỳ lạ đó, lần đầu tiên cô mới bắt gặp nơi chồng. Sắc lẻm, hệt xuyên thấu tim gan cô, không còn thấy hình ảnh người chồng hiền lành trầm tính nữa, cô tự nhủ lý nào chỉ vì chứng kiến cảnh làm tình ban nãy mà Tôn Duy đột ngột thay đổi trở nên đáng sợ như thế. Sẽ ra sao nếu mọi người biết ông đang quan hệ với vợ một nhân viên công ty Hoàng Hiệp? Thu hồi ánh mắt vô cảm khỏi vợ, Tôn Duy thản nhiên hỏi. Ngọc Thùy lập tức nhìn chằm chằm Tôn Duy, đối diện Đỗ Như không nói gì chỉ kín đáo quan sát nét biểu cảm trên mặt anh. Còn Thái Bá, ông vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, tay trái xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón tay cái của bàn tay phải. Vốn là tên cáo già, người đàn ông mưu mô đó đâu dễ sợ hãi trước lời đe dọa, còn con kia. Nghĩ rằng tôi sẽ sợ ư, ai tin chứ? Nhẹ nhàng đặt chiếc iPhone đang ở chế độ phát lên bàn, Tôn Duy nhấn mạnh. Với đoạn clip quay trực tiếp cuộc làm tình của hai người thì sao? Hốt hoảng, Ngọc Thùy kéo chiếc iPhone lại gần. Kế bên, gương mặt Thái Bá không còn vẻ thản nhiên hay kênh kiệu nữa, nó gần như mất hết cảm xúc vì các cơ mặt đanh lại khi nhìn rõ cảnh ái ân diễn ra trong màn hình cảm ứng. Thân thể trần truồng của hai người, Ngọc Thùy hưng phấn tột độ, gương mặt nhìn nghiêng đầy hoang lạc của Thái Bá, kể cả những tiếng rên rỉ đều hiện ra rất sống động. Ông và vợ tôi đã làm nên những cảnh quay thật đẹp. Giận dữ trước lời nói có phần mỉa mai của Tôn Duy, Ngọc Thùy mím môi. Sao anh lại làm trò đê tiện này chứ? Đến lượt Đỗ Như hỏi ngược lại cô vợ mặt dày không biết liêm sỉ này. Cô bảo chú ấy đê tiện, vậy hành động làm tình ở công ty của cô thì gọi là gì? Ngọc Thùy toan đáp trả thì Thái Bá thình lình lớn giọng. Đủ rồi, sau âm thanh vang vọng ấy, sự im lặng đột ngột kéo đến. Không khí tại đây bắt đầu ngột ngạt hơn. Thái Bá giật nhẹ chiếc iPhone ra khỏi tay Ngọc Thùy, giọng sắc lạnh. Nếu phát tán đoạn clip này thì thiên hạ sẽ biết anh bị vợ. Cắm sừng, một gã đàn ông thất bại khi không giữ nổi người phụ nữ của mình. Góc truyện audio.com. Trước câu nói đả kích quá đáng đó, Đỗ Như liền nhìn qua Tôn Duy. Vốn hiểu tính anh, cô sợ anh sẽ hành động nóng nảy. Nhưng thật ngạc nhiên, sự tĩnh lặng bao phủ trên mặt Tôn Duy vẫn chẳng thay đổi. Anh điềm tĩnh đến mức khiến cô nghĩ rằng, bản thân anh chắc hẳn đang cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, đâu có danh tiếng gì mà sợ mất. Nhưng ông thì khác đấy, Nguyễn giám đốc, muốn thử không, để xem khi đoạn clip này phát tán ra ngoài thì tôi hay ông mới là người bị thiệt. Đỗ Như hết sức bất ngờ khi nghe câu ứng phó bình tĩnh của Tôn Duy. Chồng anh giờ đây chẳng khác nào một nhà thương thuyết tài giỏi, luôn biết cách xoay chuyển tình thế để có lợi cho mình. Còn Ngọc Thùy thì mặt mày tái xanh tái xám, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô không muốn phân nửa dân số cả nước biết mình, cắm sừng, chồng, và hơn hết là thấy cảnh cô làm tình. Tuy nhiên, bằng chứng rõ ràng cho khả năng tài tình kia chính là anh đã khiến một giám đốc xảo quyệt như Thái Bá phải biến sắc, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Bàn tay cầm chiếc iPhone của ông bất chợt run lên, cả cơ thể cũng vậy. Lòng ông có một trận cuồng phong. Mày muốn gì, ngay cả cách xưng hô Thái Bá cũng kích động. Chấp nhận yêu cầu của chúng tôi, gia hạn thời gian trả nợ. Nhưng lần này không phải 3 tháng mà là nửa năm, cười khỉnh Thái Bá vung tay ném mạnh chiếc iPhone xuống đất. Vỡ tan tành, giật mình khoảng vài giây, Ngọc Thùy thở phào nhẹ nhõm. Đáng lý phải nghĩ ra việc đập vỡ nó ngay từ đầu, tiêu hủy đoạn clip kia.